Chương 429, Lục Thức. Hải quân Lục Thức, lại giống được gọi là siêu nhân thể kỹ năng, danh như ý nghĩa, một loại học tập sau đó chiến đấu có thể đạt được phi nhân loại trình độ chiêu thức, chỉ bất qua ở toàn bộ hải quân chung trên cơ bản cũng chỉ có bí mật kia gián điệp cơ cấu chính phủ 9 thành viên có thể học tập. Lục Thức, tổng cộng 6 chiêu, theo thứ tự là, cạo, liên tục đá mặt đất mấy mươi lần sản sinh cường lực bắn ngược để làm di động với tốc độ cao. Đơn giản mà nói liền là một loại ở trong chiến đấu di động bước tiến, phối hợp làm nói có thể đưa đến hết sức rõ ràng hiệu quả. Cục sát, làm cho thân thể thay đổi cùng thiết giống nhau âm dê, dùng để tiến hành phòng ngự, thậm chí có thể dọc theo công kích chiêu thức, nguyên lý và đả tưởng sẽ đau nhức giống nhau, nguyên lý là gia tốc huyết dịch lưu động, sử dụng bắp thịt vận động nhanh hơn. Lục thức trong phòng ngự chiêu thức, khiến người ta thể mỗi cái bộ vi đều trở nên dường như cục sát. Cho dù là con mắt, hầu những thứ này yếu đối bộ. Vì đều có thể, đây mới là cục sắt chỗ cường đại, không được hoàn mỹ chính là, đang sử dụng cục sắt thời điểm không còn cách nào tiến hành di động. Giấy vẽ, giống như ở mặt giấy hội họa vậy nhẹ nhàng như thường khống chế thân thể, ở trong chiến đấu linh hoạt vận dụng thích ứng mỗi bên trường hợp xuống chiến đấu. Lục thức trong né tránh chiêu thức, làm cho thân thể đạt được một loại bất khả tư nghị linh hoạt trạng thái, tránh thoát công kích của địch nhân. Nguyện bước. Cùng cạo giống nhau dùng mạnh mẽ sức của đôi bàn chân đạp ở không khí thượng, sản sinh cực mạnh trệ không lực, có thể giống thải thang lầu vậy trên không trung hành tẩu, nhưng không còn cách nào trên không trung dừng lại lâu lắm. Lục thức trong chạy trốn kỹ năng, dùng chiêu này thư cờ có thể trên không trung tiến hành di động, chỉ bất quá thời gian dài ngắn muốn xem thực lực cá nhân. Lam chân, tốc độ cực cao lại có uy lực đá vào cẳng chân sinh ra chân không chạm đánh, lục thức trong công kích chiêu thức. Sử dụng chân phát sinh dường như kiếm sĩ kiếm khí một dạng công kích, uy lực vĩ đại. Chỉ thương, ngón tay với tốc độ cực cao tiến hành thứ kích, uy lực sánh ngang viên đạn, có thể xỏ xuyên qua nhân thể. Cùng lam chân đồng trúc với lục thức trong công kích chiêu thức, chỉ bất quá một cái cự ly xa công kích, mà chỉ thương còn lại là thích hợp hơn dùng cho gần gũi công kích. Đây chính là siêu nhân thể kỹ năng hải quân lục thức, mà bây giờ yêu nguyệt dùng để di động, chính là lục thức trong cạo. Theo lý thuyết, không phải chính phủ 9 thành viên thì không cách nào học tập hải quân lục thức, chẳng qua trên thế giới này tổng là có thể có không tuân thủ thường quy chi yêu nguyệt nói như thế nào cũng là một thìa ưu tựa NG, hơn nữa vô cùng có tiềm lực, sẹn gồ cụ vì có thể đủ mượn hơi yêu nguyệt tâm, cho nên đem cái này hải quân lục thức phương pháp tu luyện giao cho yêu nguyệt. Đương nhiên, yêu nguyệt cũng không có toàn bộ học tập, mà là tuyển trạch mấy thư cờ hữu dụng học tập. Cũng tỉ như nguyệt bước. Đối với có thể bay thẳng được tự mình tiến tới thuyết, chính là làm điều thừa năng lực, chỉ thương cùng làm chân hai cái này công kích kỹ năng, tự có kiếm trong tay thuận, tự nhiên cũng là không cần đi hao tốn sức lực học tập, bỏ gốc lấy ngọn. Cho nên ở lục thức chung, yêu nguyệt chỉ học tập 3 phụ trợ chiêu thức cạo, cục sắt cùng với giấy vẽ, sau đó hoa 3 tháng này đem 3 chiêu này nắm giữ thuần thủ, tuy là không thể nói ra xuất thần nhập hóa, chẳng qua tự do sử dụng đã là không có vấn đề. Hơn nữa sử dụng lục thức tiêu hao chính là thể lực, mà yêu nguyệt chính là không bao giờ thiếu thể lực, cho nên 3 chiêu này đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng thực dụng. À sơ mặc dù không biết yêu nguyệt sử dụng là chiêu thức gì, chẳng qua ở từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc tỉnh táo lại sau đó, hắn cũng liền từ từ đổi kịp yêu nguyệt cạo di động quy tích, song phương chiến đấu kịch liệt lại một lần nữa triển khai, càng thêm hỏa. Nhiệt. Hai người cũng là có thể thuần thục sử dụng vũ trang sắc khí phách cùng hiểu biết sắc khí phách, sớm đoán trước năng lực để cho bọn họ ở nơi này cận thân nhục bắt trong chiến đấu lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp, hỏa quyền cùng kiếm thuật uy lực cũng đều là thập phần cường đại, trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể nhìn ra đến tột cùng người nào chiếm thượng phong. Vô luận là yêu nguyệt vẫn là ạ sơ, lúc này đã từng bước bỏ qua thắng thua quan niệm, mà là chuyên tâm vùi đầu vào trong trận chiến đấu này. Hưởng thụ chiến đấu này cảm giác, cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một lần khó được tôi luyện. Sau khi chiến đấu kết thúc tăng lên đúng là cực đại, ngược lại thì thắng thua đã trở thành thứ yếu. Thập tự hỏa cùng yêu nguyệt kéo dài khoảng cách, hai tay ngón trỏ ở trước người chồng chuyển thập tự, to lớn thập tự hỏa diễm phun ra mặt trời mọc, hướng về yêu nguyệt nơi nào công kích đi. Bạt đao chạm ầm sắc bén kiếm khí không thể ngăn cản, trong nháy mắt đem ạ sờ ngọn lửa kia cho chém ra. Nghiền nát thành vô số hoa lửa, tiếp tục hướng về ạ sơ nơi nào công kích đi. Trên thực tế yêu nguyệt nếu như trực tiếp sử dụng, phá không. Bạt đao chạm, lời nói, có rất lớn tỷ lệ trực tiếp kết thúc trận đấu. Trước đây cùng giái bẻn thời điểm chiến đấu cũng vậy, chỉ bất quá chiêu này lo lắng quá lớn, cho nên yêu nguyệt không dám tùy tiện sử dụng. Cho dù là mình bây giờ, nếu như sử dụng phá không bạt đao chạm, cũng sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái suy yếu. Lúc đó nếu như cùng giái bẻn thời điểm chiến đấu một chiêu này không có thể đem đối phương trực tiếp giải quyết, như vậy được giải quyết chính là mình. Hơn nữa phá không bạt đao chạm uy lực mạnh mẽ quá đáng, mình cũng khó khống chế, rất có thể na ho thai nạn chết người. Yêu Nguyệt tự nhiên không thể đối với ạ sở sử dụng, bọn họ đây chẳng qua là một cuộc tỉ thí, mà không phải cuộc chiến sinh tử. Kính hỏa diễm một cánh tay dựng thẳng ở trước người, số lớn hỏa diễm phun ra mặt trời mọc hình thành một mặt to lớn hỏa diễm cái gương, đem bạt đao chạm cả dưới, cả người bị lực đánh vào đều phải bắn cho đến đảo nhỏ một đầu khác lúc, cái này mới xem như dừng lại. Bạch ma nhưng vào lúc này, Yêu Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng ạ sở, trong tay thái đao kẹp ở ạ sở trên cổ của, thân thể không còn cách nào tiến hành nguyên tố biến hóa, bởi vì trên thân đao đã đầy mãnh liệt vũ trang sắc khí phách. Lạnh như băng cảm giác, làm cho ạ sở lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới vậy mà vẫn là loại kết quả này. Ta thua tuy là hắn không có xuất ra toàn bộ thực lực, chẳng qua ạ sở cặn kẽ Yêu Nguyệt cũng là như vậy, cho nên không có gì hảo nói xạo. Cuộc tranh tài này đích thật là tự mình thua, thản thản đãng đãng thừa nhận, trốn tránh cũng không phải là ạ sở tính cách.